Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 971, chương 971, Becky vs Riker. Chicago, học bổng MacArthur trao giải tiệc tối. Đang nói cùng ngươi hợp tác. Sheldon ngay thẳng nói, Riker Hofstadter tiến sĩ giống như Becky, đều muốn cùng ngươi tiến hành không thể miêu tả phương diện hợp tác đến thu hoạch linh cảm. Thật sao? Becky nhìn Riker một cái. Lời này không đủ chuẩn xác. Riker cười nói, chính xác đến nói, còn muốn tăng thêm một cái khoái cảm. Lỗi của ta. Sheldon nghiêng đầu một chút, cười nói, cái này mới hẳn là nàng muốn hợp tác với Adam nguyên nhân căn bản. Linh cảm gì đó, vẫn là ta vừa rồi nhắc nhở nàng. Khụ khụ. Adam ho nhẹ một tiếng, sợ những này quá phận ngay thẳng người, lại nói ra cái gì xấu hổ lời nói. Vội vàng nhắc nhở, Sheldon, chờ chút mỗi người lên đài lĩnh thưởng, đều tối thiểu nhất cũng muốn nói hai câu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Qua tương đương tê tương đương. Sheldon ngẩn ngơ, sau đó đảo mắt một vòng. Siêu cấp đại não lập tức liền đem người ở chỗ này đếm. Sau đó thân thể lung lay, kêu một câu, liền ngã xuống. O, D, E, A. Hắn có khủng hoảng chứng sao? Riker xem như làm sinh vật, mẫu thân lại là khoa tâm thần nhà. Trong nhà còn có một cái động một tí dọa đến tè ra quần nhị đệ. Đối loại hiện tượng này, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Người ở đây quá nhiều. Adam cười nói, 62 người, vượt xa 36 người, cũng đều là người trưởng thành. Không muốn dẫm ta tương đương, nằm dạp trên mặt đất Sheldon. Nhắm mắt lại thì thầm nói, bây giờ nên làm gì? Riker nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Xem ta, Adam cười cười, đối với nằm dạp trên mặt đất Sheldon nói ra. Sheldon, nơi này không có người sẽ dẫm ngươi. Thế nhưng thân thể của ngươi nhưng cùng nhiều người như vậy dẫm qua địa phương dính vào cùng nhau. Dạng này thật rất sao? Oh, Lord, lời này một màn, Sheldon trực tiếp mở to mắt, nhảy dựng lên, hai tay mở ra, hướng bên ngoài nhảy chạy đi. Ta muốn rửa tay, rửa mặt, tắm rửa, ta muốn rửa sạch tất cả. Hắn vẫn luôn như vậy sao? Riker liếc một cái Becky, cười nhẹ nhàng nhìn hướng Adam. Đúng, Adam gật đầu cười nói. Hắn từ nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhát gan các loại mau bệnh, chúng ta đều quen thuộc. Chỉ cần ngươi quen thuộc hắn về sau, tựa như đọc hiểu hắn tầng dưới chót vận hành logic, có thể muốn để hắn làm cái gì thì làm cái đó. Sở dĩ hắn là người máy, Riker cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Adam lắc đầu nói, bất quá nếu như hắn là người máy, cũng là một cái không nhận người máy ba định luật hạn chế người máy. Bởi vì đầu thứ nhất, người máy không được tổn thương nhân loại cá thể. Hoặc là mắt thấy nhân loại cá thể gặp phải nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Không làm thương hại nhân loại cá thể. Sheldon nhất định có thể làm được. Bởi vì lực chiến đấu của hắn, liền con gà cũng không bằng. Hoàn toàn không tổn thương được bất luận nhân loại nào cá thể. Nhưng nửa câu sau, Sheldon nhưng nhất định làm không được. Bởi vì chốc lát nhân loại cá thể gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần người kia không phải mụ mụ hắn cùng ngoại bà. Hắn 100% sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không, là trực tiếp chuồn đi. Rời xa nguy hiểm. Còn thật thú vị. Riker cười nói. Nếu mà hắn thật sự là dạng này người máy, Leonard nhất định sẽ phi thường yêu thích. Cái này so Leonard từ nhỏ liền đang làm đến ôm cơ hội có thể cao cấp quá nhiều. Đừng như vậy. Khẳng định. Becky mở miệng nói. Loại này cao cấp, không có mấy người có thể chịu được. Ta nghĩ ta đệ đệ Leonard nhất định có thể. Riker gặp, Becky cuối cùng mở miệng. Ánh mắt lập tức tập trung đi qua. Nhìn chằm chằm Becky, khiêu khích ý vị 10 phần. Bởi vì có ngươi dạng này một cái tỉ tỉ. Sở dĩ Leonard tiếp nhận quá nhiều, đã không có cái gì có thể để hắn chịu không được. Becky giễu cợt nói, ta cũng không dám như thế khoe khoang. Riker không thèm để ý chút nào nói. Chủ yếu là mụ mụ ta công lao. Không tham công. Ngươi thật đúng là một cái nữ nhi tốt. Becky nói. Cảm ơn. Riker chiếu đơn thu hết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam nhìn xem hai người đánh võ mồm. Trong đầu không biết làm sao làm. Lập tức liền hiện lên võ lâm truyền ra ngoài bên trong tiểu quách cùng vô song kinh điển đấu võ mồm. Động tĩnh bên này. Lập tức đưa tới Riker dẫn đường sư đương nhiệm người đeo đuổi chú ý. Đi tới. Becky cùng Riker gặp có người đi tới. Lập tức đều thu thần thông. Đang nói chuyện gì đâu? Riker dẫn đường sư cười nhẹ nhàng mà hỏi. Không có gì. Adam che lấp nói. Liền tại nói Riker đệ đệ Leonard sự tình. À hát. Riker dẫn đường sư. Quét ba người một cái. Nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt đi. Hắn đã là có thể cầm thiên tài thưởng thiên tài. Lại là hơn 40 tuổi trải qua thế sự kẻ già đời. Adam ba người cổ quái bầu không khí. Chỗ nào giấu phải ở hắn. Đặc biệt là nhìn thấy Adam tấm kia tuổi trẻ xoái khí lại lóng lánh vầng sáng vô hạn mặt. Hắn nháy mắt liền não bổ ra chân tướng. Sau đó hắn liền tâm tình uất ức. Hắn đến cùng là thiên tài nhà khoa học. Không phải thành công thương nhân. Không có lớn như vậy lòng dạ. Có khả năng đối mặt màu xanh biếc đánh tới cũng thản nhiên tự nhiên. Hoặc là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thế nhưng hắn đến cùng có lý trí. Trước không nói đây chẳng qua là suy đoán của hắn. Cũng không có thực nện chứng cứ. Hắn không tốt nói thêm cái gì. Liền tính hắn tận mắt thấy. Hắn hiện tại chỉ là Riker người theo đuổi một trong. Căn bản không có quyền lợi trách mắng cái gì. Hắn cũng không phải loại kia hung hăng càn quấy tính cách. Thế là hắn chỉ là mặt lạnh lấy đứng ở nơi đó. Không nói lời nào. Trầm mặc biểu đạt bất mãn của mình. Khụ khụ. Mắt thấy bốn người đứng chung một chỗ. Nhưng một câu không nói. Chàng diện dị thường xấu hổ. Adam chỉ có thể đứng ra. Ho nhẹ một tiếng. So. Leonard gần nhất thế nào? Không chú ý qua. Không rõ ràng. Riker ngay thẳng nói. Bất quá đã ngươi quan tâm như vậy hắn. Ta về sau sẽ thêm chú ý hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này một màn, lần nữa tẻ ngắt. Adam, chúng ta đi xem một chút Sheldon. Becky nói ra, trao giải nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Đúng, Adam lập tức đáp ứng nói. Chúng ta mau chóng tới tìm Sheldon. Nói xong, đối Riker cùng Riker dẫn đường sư gật đầu ra hiệu. Trước xin lỗi không tiếp được một cái. Rời đi yến hội sảnh. Adam cùng Becky đi tìm Sheldon. Ta chán ghét nàng. Becky đột nhiên nói. Adam dậm chân nhìn hướng nàng. Không cho ngươi để ý đến nàng. Becky chân thành nói. Adam biết rõ nàng nói không để ý tới. Là có ý gì? Dù sao lúc trước bị Becky đẩy ngã lúc. Becky chính là biết rõ Adam là ai. Phía trước nàng căn bản không quan tâm. Đây là Becky lần thứ nhất chủ động cùng Adam nói lại lời này. Bất quá Adam cũng không kỳ quái. Becky là kiêu ngạo. Không có mấy người có thể vào nàng mắt. Riker cũng không được. Nhưng Riker nhưng là tiếp cận nhất nàng người. Không quản là xuất chúng bề ngoài. Vẫn là thiên tài đại não. Tuổi còn trẻ liền tại tự thân nghiên cứu lĩnh vực lấy được chắc tuyệt thành tựu. Vẫn là nghiên cứu lĩnh vực cùng Adam. Có rộng rãi hợp tác khả năng. Lại thêm Riker rõ ràng muốn cùng nàng tranh đoạt Adam. Không chút nào che lấp. Đủ loại nhân tố điệp ra. Quả thực tựa như là có đồ vật tại kéo nàng. Thoáng cúi đầu. Liền thấy lần trước cái kia cùng nàng có điểm giống người. Lại tại cái kia ngửa đầu chừng mắt nàng nhìn. Cái này để Becky rất khó chịu. Được. Adam cùng Becky đối mặt. Chậm rãi nói ra một chữ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dắt tay đi tìm tránh về gian phòng Sheldon đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.